Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, đọc bi văn. Hắc Bạch Địa Cung, từ trước, có một thớt con lạc đà, đi ngang qua sa mạc, Hứa Dương chậm rãi mở miệng, một con muỗi, cũng muốn đi ngang qua sa mạc, liền nằm nhoài con lạc đà trên lưng, vẫn ngủ thẳng tới sa mạc một đầu khác. Người nói những này có ý gì? Cận Thái Vương híp mắt nói rằng, không nên gấp, chờ ta nói xong. Hứa Dương phất tay nói, đợi được đến sa mạc một đầu khác thời điểm, này con muỗi bay đến con lạc đà trước mặt, đối với con lạc đà cười khẩy nói, đa tạ ngươi một đường khổ cực đem bổn đại gia cõng lại đây. Tạm biệt, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hoàn toàn nói chuyện không đâu. Cận Thái Vương lông mày dần dần dựng thẳng lên. Cái kia con lạc đà liếc mắt nhìn con muỗi. Đối với nó nói ra một câu. Người đoán là cái gì? Hứa Dương cười đến rất dễ dàng. Cận Thái Vương cảm thấy không đúng. Hứa Dương loại biểu hiện này. Hoàn toàn không giống như là sắp chết người tâm cảnh. Hắn không lo được tiếp tục nghe cố sự. Mà là trực tiếp một quyền. Hướng về trước mặt Hứa Dương oanh kích mà đi. Oanh. Một tiếng nổ vang, trước mắt Hứa Dương bị cú đấm này oanh kích đến phá vụn thành trăm nghìn khối. Mỗi một mảnh vụn, dĩ nhiên cũng đều đã biến thành một hoàn chỉnh Hứa Dương. Này trăm nghìn cái Hứa Dương vây quanh Cận Thái Vương, trăm miệng một lời địa cười nói. Con lạc đà nói, ngươi đang ở đây trên người ta thời điểm, ta căn bản cũng không biết. Ngươi lúc rời đi, cũng căn bản không cần thiết cùng ta chào hỏi. Ngươi không có bao nhiêu trọng lượng, cũng không cần đem mình nhìn quá nặng. Cận Thái Vương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chớ đem chính mình nhìn quá nặng. Tiểu gia muốn lấy mạng của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Vì ngươi mà hủy diệt toàn diện kế hoạch, cũng không đáng giá. Cáo từ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trăm nghìn cái Hứa Dương trăm miệng một lời địa nói rằng. Đồng thời phát ra chỉnh tề như một cười vang tiếng. Cận Thái Vương lông mày sơn phong nhảy lên. Trên trán từng cây gân xanh tách ra lộ ra. Sắc mặt dường như ác quỷ. Cực kỳ làm người kinh hãi. Hắn gầm lên một tiếng. Phá vọng ma ấn. Cận Thái Vương hai tay giao nhau nhấc lên. Ngửa mặt lên trời rít gào. Một đạo huyết sắc sóng gợn. Lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Phàm là tiếp xúc được Hứa Dương, tất cả đều hóa thành khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên, này trăm nghìn cái Hứa Dương đều là ảo thuật biến thành. Hắn Cận Thái Vương lên Hứa Dương một ác con. Hứa Dương, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Ta xin thề, muốn đem ngươi chuột rút lột ra. Lột ra chóc thịt. Cận Thái Vương tiếng giống giận dữ, ở lồng ánh sáng màu vàng dưới đáy biển khu vực vang vọng. Chỉ chốc lát sau, Cận Thái Vương lửa giận rốt cục kềm chế. Hắn ép buộc chính mình khôi phục bình tĩnh. Lần này, chính là ta xem thường Hứa Dương, cho hắn chuẩn bị ảo thuật thời gian. Lần sau, gặp mặt ta sau khi lập tức đánh giết, đưa hắn triệt để đánh cho tàn phế niêm phong lại huyền lực. Lại cẩn thận bào chế. Cận Thái Vương hung tợn nghĩ, trong lòng một luồng phiền muộn khó có thể phát tiết, Hứa Dương sẽ trốn hướng về nơi nào? Cận Thái Vương hướng về gò núi bốn phía nhìn lại, cuối cùng rơi vào minh tộc người tiến vào cái kia một đạo thanh đồng cánh cửa cực lớn. Chẳng lẽ là tiến vào cung điện dưới lòng đất? Rất có thể, lấy Hứa Dương cái kia gan to bằng trời tính cách. Chắc chắn sẽ không buông tha này một mảnh lồng ánh sáng màu vàng khu vực tàng bảo. Như vậy lão phu cũng tiến vào cung điện dưới lòng đất. Bất kể là cùng ngự thú tộc hội hợp, vẫn là cùng minh tộc hội hợp, đều phải tìm tới Hứa Dương. Giết hắn, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Nghĩ như vậy, Cận Thái Vương một đường đi vào thanh đồng cánh cửa cực lớn lối vào. Bước chân vào trong cung điện dưới lòng đất, vào mắt nơi. Phía trước là một đạo bề rộng chừng 5 trượng hành lang. Bên trái, phía bên phải đều là giống nhau như đúc đường cái. Cận Thái Vương không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bởi vì hắn tại đây cuối hành lang, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu đen. Cách rất gần, Cận Thái Vương rốt cục phát hiện, này một đạo hắc quang, chính là một đạo hư huyễn môn hộ. Ở quang môn bên cạnh, có một mặt cao 3 thước thanh đồng bia, có khắc vài loại bất đồng văn tự. Cận Thái Vương muốn mau mau tìm đến Hứa Dương, cũng không có đi canh đồng bi văn, mà là trực tiếp hướng về màn ánh sáng đi đến, nỗ lực tiến vào quang môn bên trong. Nhưng là hắn nhấc chân thời điểm, quang môn bên trên ánh sáng lưu truyền, càng là đưa hắn ngăn cản ở ngoài. Chỉ là một đạo cấm chế quang môn, muốn ngăn cản lão phu. Cận Thái Vương đầy bụng phẫn nộ chính không chỗ phát tiết, giơ tay chính là một quyền, oanh kích ở màu đen quang môn bên trên. Chỉ có điều, cú đấm này nổ ra, uy lực của nó phảng phất đá chìm đáy biển, toàn bộ bị quang môn hấp thu. Quang môn bên trên không có mảy may biến hóa, vẫn là vầng sáng lưu truyền, quỷ dị cực kỳ, đáng chết. Chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương bó tay hết cách, chỉ có thể đi nghiền ngẫm đọc một bên thanh đồng bi văn. Nhìn kỹ, Cận Thái Vương vừa mới kinh ngạc, nguyên lai này cao 3 thước thanh đồng bia, bề ngoài tầm thường, có thể mặt trên bi văn, nhưng là đầy đủ 3 phân, phân biệt dùng thú ngữ, man hoang ngữ, nhân tộc ngôn ngữ khắc thành. Chỉ cần là mặt trên có khắc thú ngữ, là có thể đem nơi này huyền vũ di tích thời gian tìm hiểu đến 100 vạn năm trước, cự thú tranh bá thời đại. Thú ngữ, chính là thời đại kia thông dụng ngôn ngữ. Cận Thái Vương nhận biết man hoang văn tự cùng nhân tộc ngôn ngữ, vì lẽ đó hoàn toàn có thể xem hiểu bi văn. Người ngoại lai, ngươi xông vào bá tướng quân lĩnh vực, nếu như ngươi không muốn trực tiếp chết đi, hãy theo bổn tướng quân chơi một trận game. Cận Thái Vương trong lòng cả kinh. Nơi này lẽ nào cùng ngũ sắc thạch quảng trường như thế? Lại là từng đạo ảo cảnh tạo thành tử vong game. Hắn muốn chạm đích rời đi, nhưng quay đầu nhìn lại, nguyên bản thanh đồng cánh cửa cực lớn chỗ ở phương vị, dĩ nhiên là một mảnh vách đá, nơi nào còn có lối ra, mở miệng tồn tại, bất đắc dĩ, Cận Thái Vương chỉ có thể tiếp tục xem bi văn. Tòa này cung điện dưới lòng đất tung hoành 9 đạo. Tổng cộng có 81 tòa cung thất, trong đó có 5 tòa cung thất, quang môn là màu trắng, tên là Nhà Trắng. Bên trong có vô số bảo vật, chỉ có điều những bảo vật này, đều có bổn tướng quân cấm chế. Muốn dựa vào man lực phá tan cấm chế, không có thánh nhân hai tay thực lực, căn bản cũng không khả năng. Bi văn phía dưới tiếp tục viết, có điều, ngoại trừ 5 tòa chứa đựng bảo vật Nhà Trắng ở ngoài, còn có 76 tòa hắc cung. Ở hắc cung bên trong, còn có bí chìa khóa. Kẻ xâm nhập đi ngang qua thử thách sau khi, liền có thể thu được bí chìa khóa. Ở Nhà Trắng bên trong lấy ra tương ứng bảo vật, mà một ít liên quan với Nhà Trắng vị trí manh mối, cũng sẽ ở hắc cung bên trong tìm tới. Chú ý mỗi một tòa cung thất, đều có trước sau trái phải 4 đạo quang môn. Mỗi một đạo quang môn, ở một tên người ngoại lai xông vào sau khi, thì sẽ tự động phong tỏa, cấm chỉ người đến sau đi vào, trừ phi đi đầu xông vào người đã tử vong, hoặc là đi ra này một tòa cung thất. Ở mỗi một tòa cung thất trên cánh cửa mới, có nên tòa cung thất đánh số, bổn tướng quân có một thì lại quý giá nhắc nhở, sớm thông báo bọn ngươi. Trung ương nhất cung thất, chính là 5 tòa Nhà Trắng một trong. Hơn nữa phong cấm tốt nhất bảo vật. Đương nhiên, mở ra những bảo vật này phong cấm bí chìa khóa, cũng nhất là cấp cao. Tự cầu phúc đi. Cận Thái Vương con ngươi hơi híp lại. Hắn rơi vào trầm tư bên trong. Từ bi văn trên quy tắc xem, trước mắt ta đạo này quang môn, hẳn là một tòa hắc cung 4 đạo môn hộ một trong. Ta hiện tại không cách nào tiến vào bên trong. Như vậy ở ta trước, nên có người thông qua đạo này quang môn, tiến vào tòa này hắc cung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1 vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.